Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23 lại mà Tam. Tiểu Cửu, ngươi liền cấp Giang Khê một lần cơ hội sao? Xuống xe, Đường Cốc kéo ra cửa xe. Tao màu đỏ Maserati phản xạ tiểu biệt thự trước đèn đường. Huyễn bà lóe, ta không. Lư Hạo một tay lôi kéo tay lái, một chân chống cửa xe chết ăn vạ không chịu hạ. Ngươi không đáp ứng, ta liền không dưới. Đường Cốc thở dài, ngươi thích nàng. Lư Hạo mặt đỏ hồng, già mồm nói, không, không được sao, ngươi cùng nàng không phải một đường người. Đường Cốc nghĩ kia nữ hài nói hợp đồng khi khéo đưa, đẩy kính, ở thành nhân trước mặt không chút nào rụt rè, thậm chí ở bị vạch trần tuổi khi vẫn như cũ bình tĩnh đến đáng sợ. Cùng trước mắt, có vẻ cùng cử anh dường như cháu ngoại trai hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Ngươi hàng không được nàng, đừng một đường không đồng nhất lộ. Ở từ trước đến nay thân cận tiểu thúc trước mặt, Lư Hạo khó được lộ ra điểm chi thư đạt lý ngoại ngang ngược. Việc này là phá hủy ở ta trên tay, ta không nghĩ về sau đối với nàng, đều không dám ngẩng đầu. Tiểu Cửu, ngươi đến giúp ta. Nàng lừa người, đã làm sai chuyện, ngươi không dám ngẩng đầu làm cái gì? Đường Cốc thập phần không hiểu cháu ngoại trai logic, quay đầu thấy phó giá thượng bị một xé hai nửa hiệp ước, phiền lòng, trực tiếp lấy ném đến bên đường thùng rác. Lư Hạo biết, hắn này Tiểu Cửu nhìn vui tươi hớn hở dễ nói chuyện, hạ định rồi chủ ý liền sẽ không dễ dàng sửa đổi. Hắn nhận định Giang Khê lừa gạt hắn, đạo đức thượng có tì vết, là sẽ không lại thông cảm money. Bất quá hắn có đòn sát thủ. Đường Cốc liền nhìn cháu ngoại trai cười từ trong túi đào di động ra tới. Mẹ, ân, đối, ta cùng Tiểu Cựu cựu liền ở biệt thự bên ngoài, ngươi muốn nói với hắn hai câu. Hảo, Lư Hạo đưa điện thoại di động đưa qua đi. Đường Cốc căng ra đầu tiếp, trưởng tỷ như mẹ, hắn khi còn nhỏ cơ hồ là Lư Hạo mụ mụ mang đại. Sợ nhất chính là cái này tỷ tỷ. Đại tỷ, ngươi tên tiểu tử thúi này, đều bao lâu không cùng tỷ liên hệ, gọi điện thoại cho ngươi, đều là giọng nói hộp thư, như thế nào, cánh ngạnh. Không kiên nhẫn nghe tỷ tỷ lại nhải hai câu. Không, không phải. Này không phải vội sao? Nơi nơi chạy liền ngươi kia tiểu phá công ty, thế nào cũng phải đi làm cái gì tân giải trí. Trong nhà công ty mặc kệ. Đến, đại tỷ cũng không niệm ngươi. Ngày mai Phù Dung Viên 11 giờ. Tỷ hẹn cái hảo cô nương. Ngươi đi gặp. Đường Cốc mặt xám như cho tàn mà khép lại di động. Cho nên hắn mới không yêu tiếp đại tỷ điện thoại. Mỗi lần đều thúc giục hắn thân cận, sợ lão Đường ra chặt đứt căn. Thấy cháu ngoại vui sướng khi người gặp họa, oán hận nói, ngươi này thằng nhãi danh. Chờ Tiểu Cựu chỉ cần đáp ứng cấp Giang Khê một cái cơ hội, ngày mai thân cận, ta giúp ngươi thu phục. Đường Cốc thổi dâu trừng mắt, ngươi liền như vậy vì người ngoài đối phó Tiểu Cửu? Lư Hạo mím môi ngoặc kép, nói không chừng về sau liền không phải người ngoài, ngươi nằm mơ đi thôi. Đường Cốc mắt trợn trắng, ngày mai tan học sau ngươi đem Giang Khê mang đến ta văn phòng. Tiểu Cửu, ngươi đáp ứng rồi? Lư Hạo cao hứng mà nhảy dựng lên, vô nghĩa, liền một cái cơ hội, làm Tiểu Cửu nghe một chút, này lý do được chưa? Đường Cốc liếc mắt nhìn hắn, ngày mai thân cận, ngươi đi thu phục đến lặc. Lư Hạo hưng phấn mà chạy về ra, chờ hưng phấn kính qua, mới nhớ tới không gian khe điện thoại, hỏi qua một vòng người, thật vất vả muốn tới dãy số. Lại đánh thật lâu không ai tiếp. Đang lúc hắn hậm hực muốn quải khi ống nghe truyền đến chuyển được thanh âm. Uy, Giang Khê tiếp điện thoại khi đang ở tra tư liệu. Giang mẫu cho nàng tới đưa nhiệt tốt sữa bò. Nàng từ Giang phụ kia nghe tới tiền căn hậu quả. Thấy nữ nhi hơn phân nửa đêm không ngủ mà còn đang xem kia đồ bỏ phát sóng trực tiếp. Đau lòng nói, Khê Khê, kia họ Đường không chịu thiêm. Chúng ta liền tính, nhìn nhìn lại có hay không khác biện pháp. A, Khê Khê mẹ nó, ngươi cũng đừng nhiều quản. Khê Khê trong lòng hiểu rõ, Giang phụ an mặc áo ngủ tiến vào. Đi ngủ sớm một chút. Khuê nữ, ngươi chính trường thân thể đâu? Giang Khê cũng không ngẩng đầu lên. Ba, mẹ, ta một hồi liền vội xong rồi. Các ngươi trước ngủ, tuy rằng Đường Cốc là nàng trước mắt có thể bắt lấy tốt nhất lựa chọn. Khá vậy đến làm hai tay chuẩn bị, y theo hiện có pháp quy. Không phải không có chỗ chống toàn, chỉ là nếu không có cái đáng tin cậy giáp thủ lĩnh. Nàng chỉ sợ phải đi rất nhiều oai lộ, nàng xem tư liệu càng nhiều. Càng thêm cảm giác võng hồng giới cũng không bằng mặt ngoài nhìn qua đơn giản. Đặc biệt hiện tại toàn bộ nhi đã hình thành một cái thành thục sản nghiệp liên. Tân nhân muốn rút đầu, thế tất sẽ xúc động người khác trong tay format. Không hậu trường, không tài nguyên, không chỉ có háo đi thời gian bị cực đại mà kéo trường. Còn có khả năng đến cuối cùng chẳng làm nên trò trống gì. Giang Khê nhất thiếu, chính là thời gian, sợ nhất, là ác cảm money liền thí dụ như vừa rồi. Đường Cốc hảo cảm giá trị từ chính vẫn luôn tiếp truyền thành phụ một. Nàng ở hiện có cơ sở thượng trực tiếp bị đảo khấu 2 ngày nhân khí giá trị. Nếu ác cảm số đếm mở rộng, lớn hơn nàng hiện tại có được, chỉ sợ sẽ trực tiếp mất mạng. Ký chủ ngộ tính phi phàm money tiểu duyên cho nàng điểm cái tán. Ha ha, cho nên ở nhận được Lư Hạo truyền đến tin tức tốt khi Giang Khê thậm chí là có điểm cảm kích. Rốt cuộc này viên bom hẹn giờ là nàng tự mình mai phục. Lư Hạo chỉ là ngắn lại kíp nổ thời gian mà thôi. Ký chủ có hay không phát hiện, ngươi đối mối tình đầu muốn so người khác nhiều điểm kiên nhẫn. Tiểu Duyên thình lình mà toát ra một câu. Giang Khê thực thản nhiên, Lư Hạo xác thật vô tội. Rất nhiều sự chỉ là trời xui đất khiến sự đuổi sự mà chạy tới. Rốt cuộc hắn vẫn là cái 16 tuổi hài tử. Nàng thở dài thanh, nếu Lư Hạo là vai chính, nàng chỉ sợ cũng là kia trở mặt không biết người cha nữ. Ký chủ cũng là cái 16 tuổi hài tử. Hài tử sao? Giang Khê xuýt khẩu sữa bò, híp mắt khẽ cười lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Giang Khê chưa bao giờ đánh vô chuẩn bị chi trượng. Tiêu phí một đêm thời gian, đem Đường Cúc Uây bua từ đầu tới đuôi phiên một lần. Thậm chí là phát sóng trực tiếp cũng đơn độc chọn rất nhiều ra tới xem. Ngày hôm sau ra cửa khi đôi mắt sưng đến cùng hạch đào. Ký chủ yêu cầu giải ưu lộ sao? Muốn cuối tuần ở quán cà phê được 40 nhân khí giá trị. Tổng cộng dư lại 805 người khí giá trị lại vạch tới 100. Chỉ còn 750 money. Bất quá Giang Khê từ trước đến nay bỏ được lè nghề trên đầu tiêu dùng. Bàn đàm phán thượng không chấp nhận được một chút tì vết, một chút chi tiết không ổn liền khả năng tạo thành binh tuyến toàn diện hỏng mất. Đường Cốc cũng không phải sẽ đối mỹ nhân võng khai một mặt tính tình. Giang Khê thậm chí ở cặp sách trang một bộ váy đen chờ Lư Hạo tới đón khi cũng chỉ thấy một cái tinh thần phấn chấn dường như tùy thời có thể xuất chiến nữ tướng quân. Một thân lạnh lùng màu đen sấn đến mặt mày đột nhiên có sắc bén khí thế làm sắt thép thẳng nam. Lư Hạo cũng không biết thế giới này còn có một loại thần kỳ hóa trang thuật có thể cho nhân khí chất đại biến. Giang Khê sáng sớm lên liền hoa đại công phu ở trên mặt. Đầu tiên là đem nhu hòa hình dáng tu ra góc cạnh. Xương gò má hạ phô thượng một tầng hơi mỏng bóng ma phấn. Đắp nặn ra ngại lãng cảm. Địa phương khác không nhúc nhích. Rốt cuộc đường cốc chính là ăn phát sóng trực tiếp này hành cơm. Đối hóa không hóa trang mẫn cảm đến nhiều. Một cái để mặt mộc học sinh cấp 3. Cùng một cái nùng trang diễm mặt học sinh cấp 3 so sánh với. Người sau càng có công kích tính. Mà người trước càng đánh bại thấp nhân tâm phòng. Như thế nào có thể gọt bỏ quá phận tuổi trẻ mang đến không tín nhiệm. Mà không cho người cảm giác được công kích tính. Giang Khê nghiên cứu thật lâu. Đi thôi, Giang Khê dẫn đầu cất bước. Nhất ban còn không có rời đi, đồng học không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải nói chia tay. Lư Hạo thói quen tính mà duỗi tay tưởng tiếp nhận Giang Khê cặp sách. Lại bị nàng lách mình tránh ra. Dẫn đường, hai người một trước một sau trầm mặc mà ra cổng trường. Đánh một đường hướng trung tâm thành phố khai đi. Xe taxi thượng Lư Hạo trầm mặc mà nhìn Giang Khê đem tóc mái kẹp đến một bên. Lộ ra trơn bóng cái trán. Chỉ cảm thấy cái này Giang Khê. Cùng trong trí nhớ khác nhau như hai người. Trước mắt là mang thứ hoa hồng. Mà từ trước cái kia. Lại là kiều mềm phù dung. Đây cũng là ngươi cosplay. Giang Khê liếc mắt nhìn hắn. Trầm mặc mà chuyển hướng ngoài cửa sổ. Đường cốc phòng làm việc liền khai ở kế hoạch lớn thương hạ bên cạnh một đống cao cấp office. Building lầu 3. Phòng làm việc chiếm cứ một chỉnh tầng lầu. Thuần hiện đại hóa trang hoàng. Trần trụi lỏa về phía người tới triển lãm. Lão tử không kém tiền. Tiểu thúc đại học một tốt nghiệp liền dung tới rồi đệ nhất bút đầu tư. Khai cái này phòng làm việc. Hiện tại kỳ hạ ký hợp đồng mười mấy võng hồng. Có mấy cái nghe nói rất hồng. Lư Hạo thẹn thùng mà cười cười. Giang Khê nhìn hắn một cái. Khá tốt, phòng làm việc người đến người đi. Có nhận ra này tiểu thiếu gia. Sôi nổi nhiệt tình chào hỏi. Chờ nhìn đến bên cạnh hắn Giang Khê, càng là lộ ra tò mò chi sắc. Giang Khê đối này đó có lẽ về sau sẽ trở thành đồng sự người cũng cười vấn an. Tám cái răng, không nhiều không ít, hướng đông đi, sẽ trải qua một loạt hành lang. Hành lang bên là một đám tiểu cách gian, phòng không lớn, cửa sổ nhắm chặt. Lư Hạo nhìn ra Giang Khê đáy mắt tò mò. Mỗi cái chủ bá ở phòng làm việc đều có một cái tư nhân tiểu phòng phát sóng trực tiếp. Quả nhiên, phòng nhỏ ngoại đều treo cái thẻ bài, các không giống nhau. Giang Khê liếc mắt một cái liền nhìn đến mấy cái quen thuộc tên. Tranh quả quả, đại đại đại đại điểu, chờ. Nàng nhớ rõ này mấy cái ở quả đậu TV đều là xếp hạng 20 tới danh. Mang ta đi đường tiên sinh văn phòng đi, hảo, đường cốc ở văn phòng véo biểu chờ. Trong lòng hạ quyết tâm, lúc này chỉ là cấp cháu ngoại trai một cái mặt mũi. Một hồi bất luận Giang Khê nói cái gì, hắn đều phải hành xử một phiếu quyền phủ quyết. Đốc đốc, tiến vào, đường cốc đem đồng hồ bấm dây ném đến một bên. Kéo kéo trên cổ nơ. Giang Khê tay trái loát loát quai đeo cặp sách tử, tay phải nắm chặt chuẩn bị một đêm tư liệu, thâm hô một hơi, vào cửa khi, mặt đã thuần thục mà treo lên một mặt công thức hóa cười. Đường tiên sinh ngài hảo, đường cốc liếc nàng liếc mắt một cái. Hôm nay trạng thái nhưng thật ra không tồi, ngồi, Giang Khê đem cặp sách dựa vào sofa biên, ngồi xuống. Đường cốc chú ý tới nàng trong tay giấy dai túi. Này cái gì? Ta cấp chính mình định quy hoạch cái gì quy hoạch? Như thế nào ở 10 ngày nội kíp nổ lưu lượng phát sóng trực tiếp quy hoạch nha? Đường cốc liên tiếp qua đi xem một cái hứng thú đều không có. 10 ngày, vô chi tiểu nhi, cuồng vọng, ngươi tưởng dựa cái này thuyết phục ta. Lúc trước Đường tiên sinh nếu chịu ký xuống ta, tự nhiên là bởi vì thấy được ta hồng tiềm lực. Giang Khê cũng không nhụt chí. Chính mình lấy quá ra châu túi mở ra, đem một tờ một trang giấy ấn trình tự mở ra. Bảo đảm Đường Cốc chỉ cần rũ mắt một chút là có thể nhìn đến. Hơn nữa ta tra qua tư liệu, 16 tuổi khai phát sóng trực tiếp ngôi cao, pháp quy thượng cũng không phải không thể được. Chỉ cần ta người giám hộ ký tên đồng ý. Hơn nữa bảo đảm hết thảy phát sóng trực tiếp hành vi đều ở người giám hộ theo dõi hạ tiến hành. Liền có thể tiếp tục. Đường Cốc lười nhác mà dựa hướng sau lưng sofa, đôi tay đắp ở bụng ý bảo Giang Khê tiếp tục. Như vậy vị thành niên cái này hiển nhiên đã không thể trở thành Đường tiên sinh không thiêm ta chướng ngại vật. Giang Khê dừng một chút, thẳng đến Đường Cốc lộ ra thúc dục chi sắc mới nói tiếp, ta nghiên cứu quá, Đường tiên sinh phòng làm việc cố nhiên xuất sắc, nhưng vẫn luôn có một cái bối rối, ngài danh nghĩa còn thiếu một cái 1 tỷ. Có thể kíp nổ phát sóng trực tiếp giới lưu lượng 1 tỷ, Đường tiên sinh. Ta nói rất đúng sao? Đường Cốc bạch bạch bạch vỗ tay. Không tồi, ta có tin tưởng. Có thể trở thành các ngươi phòng làm việc 1 tỷ, Giang Khê đem quy hoạch đi phía trước đầy. Khóe miệng cười đã mang theo tiểu bối thân mật, lại mang theo điểm tự tin nghịch ngợp. Đường tiên sinh. Vì sao không nhìn một cái, liền tính không thiêm ta, ngài cũng không có gì tổn thất, có lệ có tiết. Lấy lui vì tiến, còn cấp Đường Cốc vẽ khối vô pháp kháng cự bánh nướng lớn. Đường Cốc nhếch lên chân bắt chéo run đến lợi hại hơn. Lư Hạo nhìn ra được, tiểu cữu là đang tiến hành kịch liệt tư tưởng đấu tranh. 10 giây, 5 giây. Một giây, Đường Cốc cầm lấy Giang Khê suốt đêm làm tốt kế hoạch. Đọc nhanh như gió mà xem đi xuống. Càng xem, càng sợ than. Nha đầu này khó lường. Trời sinh truyền thông người. Đùa bợn thủ đoạn quả thực là lô hỏa thuần thanh. Hơn nữa này kế hoạch hắn liền tính nhìn cũng vô dụng. Hoàn toàn thuộc về lượng thân định chế. Nếu dựa theo cái này kế hoạch mở rộng, nói không chừng còn thật có khả năng cùng nàng nói xây dựng ra phát sóng trực tiếp đài 1 tỷ. Đường Cốc liếc mắt sofa bên an tĩnh xử lập cháu ngoại trai, phấn khởi máu đột nhiên lạnh xuống dưới. Thôi, muốn đem như vậy cá nhân tinh lưu bên người, hắn này cháu ngoại trai chỉ sợ cũng phế đi. Giang Khê trực giác mà cảm thấy không ổn. Này trực giác đang đào vong 1 năm, trợ nàng tránh thoát vô số lần bắt giữ, trăm thí bách linh. Nàng không có nghĩ tới trên thế giới này còn có ngàn tính vạn tính đều vượt bất quá đi một cái ngạch cửa nhân tình. Quả nhiên Đường Cốc cự tuyệt vẫn là công khai một cái lý do. Giang tiểu thư không có khai quá phòng làm việc, chỉ sợ không hiểu được mở phòng làm việc khó xử. Trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ. Cái này đối chúng ta tới nói kế hoạch quá cấp tiến, quá mạo hiểm mà ni. Giang Khê cắn cắn môi, bất quá liếc mắt một cái liền biết sự không thể cứu vãn, duỗi tay đem tư liệu về một về một lần nữa để vào gia châu túi, xách theo cặp sách khách khách khí khí mà cáo từ. Giang tiểu thư đi thong thả. Đường Cốc đáng tiếc mà thở dài, nhìn ngây thơ mơ mịt cháu ngoại trai, đứa nhỏ ngốc này chỉ sợ không biết hắn cựu cựu vì hắn từ bỏ cái gì. Giang Khê đẩy cửa đến nửa đường, vừa vặn đụng phải một kinh gọng vàng bí thư dạng nam nhân gõ cửa. Lão bản, Hàn tiên sinh tới. Hàn tiên sinh. Một trận gió thổi qua, Đường Cốc bụ bẫm dáng người giống một trận gió lốc thổi qua Giang Khê. Nàng một cái đứng thẳng không xong, suýt nữa quăng ngã đi xuống. nửa đường bị một đạo hữu lực cánh tay đỡ lấy. Giang Khê chú ý tới nam nhân đường cong duyên dáng bắp tay. Cảm ơn, nàng phản xạ tính mà ném ra. Lại gặp mặt nam nhân tiếng nói rất êm tai. Tiệm cà phê Tiểu Thiên Sử, Giang Khê đột nhiên quay đầu. Đâm nhập một đôi sâu thẳm đôi mắt, 3000 vạn, nàng theo bản năng mà lại liếc hạ hắn cổ tay gian. Nam nhân lại thay đổi khối biểu. Sao trời lam mặt đồng hồ, mô hình địa cầu vòng, liếc mắt một cái nhìn lại tương đương tao bao, áo sơ mi bông, gầy chân quần, áo sơ mi cổ áo tùy ý xưởng, lộ ra tảng lớn da thịt, lộ liễu tình ám kỳ. Giang Khê nhịn không được sau này lại lui một bước. Hàn ca, đường cốc mở ra hai tay đón đi lên. Hàn Sâm thối lui một bước, đủ gian điểm ở đường béo bụng bia thượng. Sau một chút, ta đây chính là để lại cho hương hương mỹ nhân, đây là cái gì? Hàn Sâm cúi người nhặt lên một chương giấy. Giang Khê lúc này mới phát hiện ra châu túi tuyến khấu tùng. Chính mình cuồng vọng trước nghiệp kế hoạch tan đầy đất. Vội cúi người nhặt lên. Lư Hạo cũng giúp đỡ cùng nhau nhặt. Hàn Sâm liếc liếc mắt một cái. Tiểu Thiên Sử ngươi làm. Giang Khê gật gật đầu. Nhận lấy. Hàn Sâm duỗi duỗi người. Mập mạp. Tiểu Thiên Sử bộ dáng này. Liền cùng lúc trước ngươi cùng ta kéo đầu tư thời điểm. Giống nhau như đúc. Đường cốc ngây ngẩn cả người. Hết chương.